Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Loại chuyện tốt này sao không có thể gọi ta? Hồ Phi Phi cười ha ha nói. Khóe miệng Diệp Phong giật giật, nói, Phi Phi, ta đang tu luyện, nghiêm túc đó. Trưởng môn, người ta cũng muốn tu hành. Hai tay của Hồ Phi Phi khoác lên vai Diệp Phong. Được rồi, ngươi đừng nói nữa. Diệp Phong thu Hồ Phi Phi vào tiểu vũ trụ, không cho nàng phá hoại, sau đó hấp thụ thái âm chân nguyên của Tuyết Dung Thanh, nhanh chóng sáng tạo ra pháp tắc tận thế mới. Hừ, bên trong tiểu vũ trụ, Hồ Phi Phi bất mãn hừ một tiếng. Nhưng nàng cũng biết Diệp Phong đang tu luyện, cho nên du ngoạn ở trong tiểu vũ trụ, nhìn ngắm phong thổ nhân tình của nơi này. Bên trong biển vũ trụ, đám người Bái Nguyệt tộc lão vẫn luôn nhìn hình ảnh trên biển, nhưng bởi vì bọn họ không thể cách không khống chế vua phá hoại, chỉ có thể nhìn vua phá hoại ẩn nấp trong bóng tối. Đừng lo lắng, vua phá hoại rất đáng tin. Chờ người của vũ trụ song sinh chứng đạo một lần nữa, hắn ta sẽ tiếp tục ra tay, bóp chết người chứng đạo trước khi những kẻ đó dung hợp ấn ký căn nguyên vũ trụ. Bái Nguyệt tộc lão cười gằn, chỉ mong như vậy, những bán bộ thiên tôn khác gật đầu. Giờ phút này, trong vũ trụ, không ít người đều đang thảo luận về chuyện thần kiếm tiên đế. Các ngươi nói thần kiếm tiên đế đã chết chưa? Còn nữa, rốt cuộc là ai ra tay? Không biết, đây rốt cuộc là giết để báo thù hay là gì? Không rõ lắm, mọi người bàn luận nhưng vẫn không có kết quả. Không ít người cho rằng có lẽ là một ai đó đố kỵ với chuyện thần kiếm tiên đế được chứng đạo nên mới ra tay. Cũng có người cho rằng là thiên ma ngoại vực ra tay. Tóm lại có rất nhiều luồng ý kiến khác nhau. Trong đại lục thần kiếm, đúng là phiền phức, thần kiếm tiên đế nhẹ nhàng đặt ly trà xuống, day day huyệt thái dương, mặt đầy vẻ lo lắng. Đối với người bên ngoài mà nói ông ta đã chết, nhưng trong thực tế ông ta chứng đạo rồi. Nhưng vua phá hoại vẫn luôn là một mầm họa. Thần kiếm tiên đế biết được từ chỗ Diệp Phong rằng vua phá hoại ẩn nấp trong đại đạo vũ trụ, giết cũng không giết được, một khi có người chứng đạo một lần nữa, vua phá hoại sẽ ra tay giết chết đối phương, ngăn cản vũ trụ có người chứng đạo. Như vậy sẽ khiến vũ trụ không thể sản sinh ra cường giả. 10 năm trôi qua, lẽ ra vũ trụ phải có 3 vị chân thiên tôn, 10 vị chuẩn thiên tôn, 105 vị bán bộ thiên tôn. Nhưng nếu không thể ngăn cản vua phá hoại, khi đó e rằng có được mấy bán bộ thiên tôn đã là không tệ rồi. Hy vọng Diệp trưởng môn có thể giải quyết vua phá hoại. Thần kiếm tiên đế nói, ngoài Diệp Phong ra, ông ta quả thực không nghĩ ra còn ai có thể giải quyết nhân vật khó giải quyết như vua phá hoại nữa. Hắt xì, Diệp Phong đột nhiên hắt hơi một cái, không biết là ai đang nhớ đến mình. Giờ phút này hắn đang nghiêm túc sáng tạo ra pháp tắc tận thế, tiến độ tu luyện rất nhanh. Trong vũ trụ, sóng gió của lần chứng đạo đầu tiên trôi qua rất nhanh. Mọi người dần dần trở về tiết tấu cuộc sống cũ, hơn nữa rất nhanh đã phát hiện ra một cơ duyên mới. Trong vũ trụ có kết tinh căn nguyên pháp tắc ra đời. Ở một tinh hệ nào đó, mấy tu hành giả tiến vào một bí cảnh, khiếp sợ phát hiện nơi này có một gốc cổ thụ, phía trên kết đầy các loại kết tinh căn nguyên pháp tắc. Viên kém nhất có thể khiến người ta đột phá thiên tôn, viên hơi tốt một chút cũng có thể khiến người ta trở thành tiên đế. Trong đó có một viên kết tinh căn nguyên mạnh nhất thậm chí có thể khiến tu hành giả đột phá cảnh giới tiên đế tầng 30. Mau đến chỗ sâu trong vũ trụ tìm cổ thụ căn nguyên. Có người hô lên, ngay lập tức, tu hành giả khắp nơi như phát điên, ào ào tiến vào những tinh hệ thượng cổ kia, muốn tìm ra cổ thụ căn nguyên mới, hái kết tinh căn nguyên pháp tắc trên đó. Chuyện này khiến vô số thiên kiêu nhanh chóng đột phá. Vốn dĩ chỉ có tất cả đệ tử của Phiêu Miểu Thánh Tông là cấp tiên đế, nhưng bây giờ thiên kiêu của những thế lực khác cũng mượn cơ hội này tiến vào cấp tiên đế. Chỉ mới mấy ngày trôi qua, bên trong vũ trụ song sinh lại có thêm mấy chục nghìn tu hành giả cấp tiên đế, đương nhiên người có tu vi cao nhất cũng chỉ đột phá đến tầng 33, phần lớn đều ở tiên đế tầng 10 trở xuống, sức cạnh tranh không lớn. Đúng là một thịnh thế đỉnh phong, một vị lão giả nào đó đứng trên đỉnh núi, cảm khái như vậy. Khoảng thời gian gần đây, ông ta may mắn có được một viên kết tinh căn nguyên pháp tắc cấp tiên đế tầng 10, thuận lợi đột phá đến cảnh giới tiên đế tầng 10 như hôm nay, vô cùng vui vẻ. Còn có rất nhiều người gặp may mắn tương tự. Đối với mọi người mà nói, những kết tinh căn nguyên pháp tắc này đều là món quà tặng đến từ thiên nhiên. Vũ trụ song sinh cảm thấy bị uy hiếp, cho nên ngưng tụ ra một lượng lớn kết tinh căn nguyên pháp tắc, ra sức đào tạo thế hệ trẻ trong vũ trụ, khiến cho vô số thiên kiêu vùng lên. Nhưng tăng nhiều cháo ít. Mặc dù vũ trụ có một lượng lớn kết tinh căn nguyên pháp tắc được tạo ra, nhưng thiên kiêu bên trong vũ trụ quả thực quá nhiều, dẫn đến rất nhiều thanh niên thiên kiêu bùng lên mâu thuẫn chỉ vì tranh đoạt một viên kết tinh căn nguyên pháp tắc. Oanh, trong một bí cảnh, Tiếu Thương Thiên đánh bại đối thủ, cướp được một viên kết tinh căn nguyên pháp tắc. Ha ha, cuối cùng cũng tới tay. Tiếu Thương Thiên mừng rỡ. Đây là lấy cho con của hắn ta, hơn nữa còn là căn nguyên pháp tắc không có thuộc tính, thích hợp để bất kỳ tu hành giả nào hấp thụ, tốt hơn loại có thuộc tính cố định vô số lần. Tiếu Thương Thiên, người thu hoạch không nhỏ nha. Chương 2939. Một người quen đi tới. Ha ha, không nhiều bằng các ngươi. Tiếu Thương Thiên thu lại kết tinh căn nguyên pháp tắc, sau đó rời đi. Những người khác nhìn nhau, đều rất im lặng. Vốn tưởng rằng có thể sớm đạt được kết tinh căn nguyên, nào ngờ lại bị Tiếu Thương Thiên nhanh chân giành trước. Nếu như thế, bọn họ chỉ có thể tản ra, tìm mục tiêu tiếp theo. Một mảnh tinh vực, Mạc Oanh một mình đi lại ở chỗ này. Bây giờ nàng đã ở cảnh giới tiên đế tầng 100, lực chiến của bản thân vượt qua chí tôn vô địch bình thường, đã có tư cách tranh đoạt vị trí chân thiên tôn chứng đạo. Nhưng thời điểm còn chưa tới. Vì vậy nàng lựa chọn đi ra ngoài lịch luyện, nghe nói bên trong vũ trụ có vô số báu vật, ngược lại có thể vào bên trong thử vận may, nói không chừng có thể vô tình gặp được một vài bí bảo đặc biệt. Mạc Oanh ngáp một cái, không biết tại sao, sau khi tiến vào mảnh tinh vực xa lạ này, nàng luôn cảm thấy buồn ngủ. Nơi này nhất định có bí bảo, Mạc Oanh đưa ra phán đoán, nàng đi tới gần đó, rất nhanh đã chắc chắn bên trong khối nham thạch sao chổi này có chứa bí bảo, nếu không, một tiên đế tầng 100 như nàng không thể mới tới gần đã mệt mỏi buồn ngủ như thế. Chắc là bí bảo loại linh hồn. Mạc Oanh đánh vỡ nham thạch sao chổi, phát hiện bên trong xuất hiện một chiếc quan tài cổ bằng đồng xanh, chân mày khẽ nhíu chặt. Thấy vật này, nàng càng buồn ngủ. Bên trong quan tài cổ đồng xanh dường như cất giấu bí bảo đặc biệt nào đó có thể ảnh hưởng đến thần hồn. Mạc Oanh day day huyệt thái dương, lấy lại tinh thần. Mau tới, có bí bảo. Mạc Oanh thông qua thế giới hư thiên truyền âm thông báo cho đám người Hoắc Vân Kiệt, chỉ một lát sau, hơn 10 đệ tử của Phiêu Miểu Thánh Tông đi tới mảnh tinh không này, nhìn thấy quan tài cổ đồng xanh. E là chôn cất cường giả nào đó, thi thể của cường giả nào mà ảnh hưởng được đến cả hồn phách của chúng ta vậy, ít nhất phải là bán bộ thiên tôn nhỉ. Hay là đại năng cảnh giới chuẩn thiên tôn, mọi người bàn luận sôi nổi, mở ra xem thử đi. Mạc Oanh nghiên cứu mặt ngoài chiếc quan tài đồng xanh, phát hiện ra một trận văn phức tạp. Vì vậy để Cơ Tử Linh tinh thông trận pháp ra tay. Yên tâm, chỉ cần nửa ngày là giải quyết được. Cơ Tử Linh vỗ bàn tay nhỏ nhắn, dưới sự giúp đỡ của đám người Mạc Oanh, Nhan Như Ngọc, Cổ Vũ Lam, không ngừng nghiên cứu trận văn bên ngoài chiếc quan tài đồng, lấy được chìa khóa bí mật. Có thể mở ra rồi. Cơ Tử Linh luyện chế ra một binh khí tiên đế tương tự như cái chêm, đâm vào khe hở của chiếc quan tài đồng. Ken két, âm thanh tương tự thay nhau vang lên, dường như bên trong có vô số xiềng xích bị mở ra. Một khắc sau, nắp của chiếc quan tài đồng từ từ mở lên, sau đó dịch sang một bên khoảng cách một thước, để lộ ra khung cảnh bên trong chiếc quan tài đồng, khiến tất cả mọi người đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Đây là, bên trong chiếc quan tài đồng tinh xảo có một người lẳng lặng nằm ở đó. Hắn cao chừng hai thước, vóc dáng cao gầy, hoặc có thể nói căn bản không có vóc dáng. Sinh linh này có hình dạng con người, thân thể thon dài, trên to dưới nhỏ, nhìn giống như một hình nón mà phần chóp hướng xuống dưới. Hai chân, hai cánh tay thon dài, ngược lại cũng tương xứng với thân thể mảnh khảnh. Chỉ là cái đầu quá lớn. Cái đầu của hắn lại chiếm đến 1/3 độ lớn của toàn bộ thân thể, nhìn cực kỳ mất cân đối. Đây là sinh linh gì vậy? Mọi người nhìn thấy người bên trong chiếc quan tài cổ bằng đồng xanh, phát hiện tỷ lệ thân thể cực kỳ quái dị, toàn thân dường như được điêu khắc bằng một loại thủy tinh đặc biệt, tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Nó tỏa ra một mùi hương thoang thoảng khiến người ta mệt mỏi buồn ngủ. Cùng lúc hư không ở bên cạnh bắt đầu vặn vẹo. Đây là cái gì? Một người, nhìn cũng quái gì quá rồi đấy, đầu lại chiếm đến 1/3 cơ thể. Hơn nữa thân thể hắn lấp lánh trong suốt, giống như được chế tạo từ thủy tinh, hoàn toàn không nhìn thấy bất kỳ cơ quan nào trong cơ thể. Sư đệ, ý đệ là đây chỉ là thủy tinh hình người, thực tế cũng không phải là thi thể của con người. Ta cảm thấy là như vậy. Đám người Mạc Oanh nghiên cứu nhưng kết luận đưa ra là vật này chỉ là thủy tinh hình người, không thể là thi thể loài người. Còn về mùi hương khiến con người buồn ngủ kia có lẽ là loại nguyên liệu này có thể ảnh hưởng đến hồn phách. Xem thử cứng đến mức nào. Vương Bình An cười ha ha, cầm một cây gậy ra gõ nhẹ vào người thủy tinh, phát ra tiếng kêu lanh lảnh. Keng, khoảnh khắc sóng âm truyền ra, một sóng dao động đặc biệt quanh quẩn bốn phía kèm theo mùi hương đặc biệt, khiến thần hồn của cả đám người Mạc Oanh đều chấn động. Đừng có gõ linh tinh, Thạch Lỗi vội vàng nhắc nhở. Nhưng lúc này đã chậm, mọi người nghe thấy tiếng động, lại ngửi được mùi hương. Sau khi thần hồn chấn động lập tức ngất xỉu, tất cả đều bất tỉnh nhân sự, không biết chuyện gì xảy ra. Một lúc lâu sau, Cơ Tử Linh có thần hồn mạnh nhất tỉnh lại đầu tiên, thấy mình lơ lửng ở xung quanh chiếc quan tài cổ bằng đồng xanh, Mạc Oanh và những người khác vẫn còn ở trong trạng thái hôn mê. Trong chiếc quan tài đồng, thi thể người thủy tinh vẫn còn đó. Trời ạ, may quá không làm sao. Cơ Tử Linh vội vàng lấy ra đan dược, đút cho đám người Mạc Oanh và Thạch Lỗi uống, bọn họ lần lượt tỉnh lại. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Đều tại Bình An, đang yên đang lành ngươi lại gây sự, đi gõ cái người thủy tinh kia làm gì? Được rồi, đừng nói chuyện này nữa, chúng ta đóng quan tài đồng lại, mang về tông môn đi. Đại sư huynh, có thể mang cái này về không? Vật này nhất định là chí bảo, mang về tông môn nhờ trưởng môn sư thúc định đoạt. Dù sao thì chỉ dựa vào đạo hạnh của chúng ta nhất định không có cách nào xử lý vật này. Vẻ mặt Thạch Lỗi đầy nghiêm túc, mọi người nghe thấy thế đều gật đầu. Chỉ mới nghe thấy âm thanh phát ra khi gõ lên người thủy tinh kia, ngửi thấy mùi hương sảng khoái kia đã khiến những tiên đế tầng 100 như bọn họ ngủ say lâu như vậy, vật này ít nhất cũng phải là bảo vật cấp bán bộ thiên tôn, đương nhiên bọn họ không giải quyết được. Ầm ầm ầm, mọi người đẩy nắp quan tài lại, chiếc quan tài cổ bằng đồng xanh đóng lại một lần nữa, đóng chặt không một kẽ hở, bị Thạch Lỗi đẩy một cái, bay về hướng Phiêu Miểu Thánh Tông. Hư vô giới, hư vô thú đang nhắm mắt nghỉ ngơi đột nhiên mở đôi mắt sáng như tuyết ra. Bên ngoài con người phản chiếu hình ảnh của người thủy tinh, trên mặt để lộ ra biểu cảm nhân tính hóa. Chương 2940. Mèo, đừng kêu nữa, vật ngoài thân mà thôi, đừng quan tâm. Xa xa ở bên cạnh dòng suối, Tam Túc Kim Thiềm nghe thấy tiếng thuận miệng nói một câu, sau đó tiếp tục câu cá. Hư vô thú cúi đầu xuống, lắc lắc đầu, nhìn có vẻ vô cùng bất lực. Trưởng môn, song tu đúng là tốt. Tuyết Dung Thanh mệt mỏi tê liệt, nằm trên bồ đoàn lá trà ngộ đạo bên cạnh. Quần áo trên người ướt đẫm. Khoảng thời gian này Diệp Phong song tu với nàng, hai người đều có tiến bộ lớn. Tiến bộ của Diệp Phong thể hiện ở số lượng pháp tắc tận thế đột phá 10.000 sợi, chỉ cần dung hợp thành một đạo là có thể đột phá cảnh giới. Tiến bộ của Tuyết Dung Thanh thể hiện ở việc nàng vừa củng cố được tu vi của bản thân vừa cảm ngộ ra pháp tắc mới. Có tu hành nào không mệt đâu. Diệp Phong nhìn Tuyết Dung Thanh, phát hiện nàng đã cảm ngộ ra hơn 10 pháp tắc nguyệt hoa. Loại pháp tắc này đến từ vũ trụ. 81 đạo đầu tiên không cần sáng tạo, chỉ cần cảm ngộ ra thông qua ngộ đạo là được. Chờ nàng sáng tạo ra 19 đạo tiếp theo, góp đủ 100 đạo là có thể dung hợp với pháp tắc thái âm. Đến lúc đó lực chiến của nàng sẽ tăng lên gấp bội. Tiếp theo ngươi đi nghỉ ngơi trước đi. Diệp Phong chuẩn bị dung hợp 10.000 sợi pháp tắc tận thế, sau đó có thể đột phá tầng 91 của tạo hóa cảnh. Nhưng mí mắt hắn đột nhiên giật giật. Một khắc sau, Diệp Phong xuất hiện ở mảnh đất trống phía trước đại điện trưởng môn. Nhìn chúng đệ tử đặt một chiếc quan tài cổ bằng đồng xanh ở đó, quyết đoán mở ra động sát chi nhãn. Tên, quan tài cổ đồng xanh. Phẩm cấp, thần binh chuẩn thiên tôn. Giới thiệu, quan tài đồng do hư không thiên tôn sáng tạo ra, chôn cất thi hài của ông ấy, bên trong phát dao động không gian, có thể mở ra cánh cổng đi vào một thế giới viễn cổ. Chú thích, chí bảo không gian. Nhìn đến đây, con người của Diệp Phong chợt co rút lại. Chí bảo hư không thiên tôn để lại. Thú vị. Nếu có thể tiến vào thế giới viễn cổ đó, có thể đạt được hư không tuyệt đối tầng 2 hay không? Diệp Phong không khỏi mong chờ. Trưởng môn sư thúc, đây là chí bảo chúng ta tìm được ở tinh không tiên giới bên kia, phẩm cấp rất cao, dường như vượt xa tiên đế tầng 100, cho nên mang trở về. Thạch Lỗi chủ động giải thích, sau đó nhìn về phía Mạc Oanh. Ban đầu chiếc quan tài này là do ta phát hiện ra, bên trong quan tài đồng có một thi thể vô cùng kỳ quái. Bình An chỉ gõ lên mặt ngoài của nó đã có thể khiến chúng ta rơi vào giấc ngủ say. Mạc Oanh tiến hành bổ sung. Nghe vậy Diệp Phong thầm ngạc nhiên, vội vàng nghiên cứu chiếc quan tài cổ đồng xanh, sau đó gõ nhẹ lên nắp quan tài, khiến nó bắn lên một độ cao nhất định rồi đẩy nó sang một bên. Diệp Phong nhìn vào bên trong quan tài cổ. Tên, tinh thể hư không. Phẩm cấp, cấp thiên tôn. Giới thiệu, thân thể thuần năng lượng pháp tác được hư không thiên tôn. Một trong tứ tiểu thiên tôn của vũ trụ song sinh lưu giữ lại trước khi chân thân sụp đổ, phân tích vật này có thể đạt được thần thông thiên tôn, hư không tuyệt đối tầng thứ hai. Chú thích, vật truyền thừa. Nhìn đến đây Diệp Phong mừng rỡ. Tầng thứ hai của cửu đại thần thông thiên tôn đều rất hiếm có, cho đến tận bây giờ, hắn cũng chỉ mới học được bốn thần thông thiên tôn là chiến lực vô hạn, khí vận chi thủ, vạn hóa chi thủ, sinh mệnh chi tâm. Hôm nay lại có bản hoàn chỉnh của hư không tuyệt đối. Soạt. Diệp Phong đưa tay chạm vào tinh thể hư không, theo đó lập tức có một luồng năng lượng dồi dào tràn vào trong cơ thể Diệp Phong, kéo ý thức của hắn vào một mảnh hư không mênh mông rộng lớn. Ở nơi đó, hắn nhìn thấy một người. Đối phương khí thế bất phàm. Trước đó Diệp Phong đã nhận được lưu ảnh thần thạch mà hệ thống ban thưởng, từ đó thấy được bầu trời hư ảo của nguyên hội thứ 6. Người này chính là hư không thiên tôn lúc còn trẻ. Chỉ có điều hư không thiên tôn mà hôm nay hắn nhìn thấy qua tinh thể hư không lại già dặn hơn nhiều, ông ấy đang đối mặt với Diệp Phong thi triển một thần thông đặc biệt. Đó chính là hư không tuyệt đối. Diệp Phong nhanh chóng học theo. Trên đỉnh núi Phiêu Miểu Phong, mọi người phát hiện sau khi Diệp Phong chạm vào người thủy tinh bắt đầu không ngừng hấp thụ sức mạnh của nó, khiến người thủy tinh dần dần trở nên trong suốt như ảo ảnh, dường như sắp biến mất. Mà Diệp Phong từ đầu đến cuối vẫn đứng tại chỗ, giữ nguyên động tác đưa tay ra chạm vào người thủy tinh. Một lúc lâu sau, cuối cùng Diệp Phong cũng rút tay về, mờ mịt trong mắt tan đi, thở dài một hơi. Cuối cùng cũng học được. Diệp Phong thấp giọng lẩm bẩm, hôm nay cuối cùng hắn cũng đã học được thần thông thiên tôn, hư không tuyệt đối, chế tạo được lĩnh vực hư không mạnh hơn, còn có thể trục xuất người khác ra hư không, khiến đối phương vĩnh viễn không thể trở về thế giới hiện thực. Thủ đoạn này có thể nói là biến thái. Trưởng môn sư thúc, ngài nói gì? Lý Kiều Kiều chớp chớp mắt. Diệp Phong khẽ mỉm cười, không có gì, chỉ là hấp thụ tinh thể hư không hình người này, lấy được một thần thông đặc biệt mà thôi. Nói rồi hắn lại nhìn về phía chiếc quan tài đồng, nơi đó có một lớp màn nước màu xanh nhạt, xuyên qua đó là có thể tiến vào một thế giới viễn cổ, nơi đó là nơi chứng đạo của vị thiên tôn thứ 6 hư không thiên tôn. Đi thôi, đi theo ta. Diệp Phong dẫn đầu xuyên qua tấm màn nước, chúng đệ tử nhìn nhau, cũng đều đi theo. Trên một tế đàn, nơi này đặt một chiếc quan tài bằng đồng xanh giống hệt. Đám người Diệp Phong lần lượt đi ra, đứng trên tế đàn màu xanh đậm có đường kính 10 trượng này, nhìn ra xung quanh. Xung quanh là một cánh đồng cỏ, liếc mắt nhìn không thấy được bờ bến. Đây là nơi nào? Đại lục hư không? Diệp Phong trả lời, nơi này giống như đại lục thiên cương, diện tích rộng lớn, dường như vẫn tồn tại mấy vị tiên đế tầng 100, có lẽ đều là hư không thiên tôn để lại. Chỉ là không biết nơi này có thần binh chuẩn thiên tôn hay không. Đi theo ta, Diệp Phong đi ở phía trước. Chúng đệ tử theo sát phía sau, cùng đi đến bên cạnh một tòa thành lớn. Nơi này có không ít nhân tộc viễn cổ. Bọn họ trông giống với nhân tộc hiện tại, nhưng kiểu dáng quần áo bọn họ mặc nhìn có vẻ cổ xưa, lối sống ngược lại không khác với nhân tộc hiện tại nhiều lắm. Chương 2941. Đây là nơi nào? Diệp Phong túm một tên thiên tiên lại hỏi thăm. Đám người mặc oanh lắng nghe. Thông qua nghe ngóng, bọn họ biết được đại lục hư không đã có lịch sử 7 tỷ năm. Hiện tại có tổng cộng 3 vị thần vương tiên đế cảnh tầng 100 trấn giữ toàn bộ đại lục. Còn về tình huống bên ngoài thì bọn họ không biết. Không ai biết bên ngoài là gì, thậm chí có người cảm thấy cả đại lục hư không chính là toàn bộ thế giới. Xem ra nơi này rất khép kín. Diệp Phong cơ bản đã nắm rõ cục diện nơi này. Trưởng môn sư thúc, có cần mở ra cánh cổng ra vào đại lục hư không nối liền với vũ trụ vạn giới hay không? Thạch Lỗi cảm thấy vạn giới kết nối với nhau sẽ có lợi cho sự phát triển. Chuyện này có thể cân nhắc, Diệp Phong gật đầu, nhưng có mở ra hay không, đầu tiên phải tìm được 3 vị thần vương tiên đế cảnh tầng 100 trấn giữ đại lục hư không kia đã. Dù sao bọn họ mới là người bảo vệ nơi này. Đi thôi, Diệp Phong xé rách hư không, mang chúng đệ tử đến trước một tòa thánh điện băng tuyết khí thế rộng lớn. Kẻ tới là ai? Trong thánh điện xuất hiện 3 vị tiên đế tầng 100, nhìn chằm chằm vào đám người mặc oanh gồm hơn 10 tiên đế tầng 100, trong mắt lập tức hiện đầy vẻ chấn động và sợ hãi. Đừng căng thẳng, chúng ta không phải người xấu. Diệp Phong nhếch môi cười. Nghe vậy 3 vị tiên đế tầng 100 kia thoáng sửng sốt, lúc này mới phát hiện vị đang đứng trước mặt là tiên đế tầng 90, lại là thủ lĩnh của đám cường giả cấp tiên đế tầng 100 đằng sau lưng. Sự tương phản này khiến bọn họ cảm thấy rất quái dị. Các hạ là, một vị tiên đế tầng 100 hỏi. Trưởng giáo của Phiêu Miểu Thánh Tông ở Đại Lục Thần Châu, Diệp Phong. Đây đều là đệ tử tông môn chúng ta, Thạch Lỗi, Hoắc Vân Kiệt, Lý Kiều Kiều. Diệp Phong lần lượt giới thiệu, nghe vậy biểu cảm của 3 người càng kỳ lạ. Một tiên đế tầng 90 lại có thể lãnh đạo một đám tiên đế tầng 100, đúng là rất kỳ lạ. Chư vị đạo hữu tiến vào đây như thế nào? Một vị tiên đế tầng 100 trầm giọng hỏi. Từ quan tài đồng xanh, Diệp Phong nói, 3 vị tiên đế tầng 100 khẽ cau mày. Có vấn đề gì sao? Diệp Phong hỏi lại, không ngờ đại lục hư không chúng ta lại kết nối với bên ngoài, đúng là bất ngờ. Một vị tiên đế tầng 100 thở dài nặng nề. Diệp Phong đột nhiên hỏi, là hư không thiên tôn bảo đại lục hư không các ngươi ở ẩn không ra ngoài. Chuyện này làm sắc mặt 3 người lập tức thay đổi. Xem ra đúng là các ngươi biết chuyện gì đó. Trong lòng Diệp Phong hiểu rõ. Các hạ biết thiên tôn của chúng ta. Một vị tiên đế tầng 100 thăm dò hỏi, ngài ấy có khỏe không? Nghe nói đã vẫn lạc rồi. Diệp Phong nói, sao có thể? 3 vị tiên đế tầng 100 mở to mắt. Thiên tôn vĩ đại sao có thể chết được? Xem ra các ngươi ở ẩn quá lâu rồi. Diệp Phong nói ra tình hình bên ngoài. Biết được sự thật, 3 người sợ ngây người. Không ngờ vũ trụ đã nghênh đón một thịnh thế đỉnh phong siêu cấp, nhưng cửu đại thiên tôn đã vẫn lạc, vũ trụ hôm nay đang gặp phải uy hiếp từ bên ngoài. Đây không phải là một tin tốt. Ai, không ngờ tới. Người đã từng chôn vùi một thời đại cũng đã vẫn lạc, đúng là không ngờ được. Thiên tôn ơi, vành mắt ba vị tiên đế tầng 100 đều đỏ bừng. Cảnh tượng này khiến đám người Diệp Phong kinh ngạc. Chôn vùi một thời đại, đây là chuyện gì? Diệp Phong vội vàng hỏi. Một vị tiên đế tầng 100 giải thích, trước khi thiên tôn đại nhân phong ấn đại lục hư không, ngài ấy đã kết thúc một thời đại loạn thế trong vũ trụ, còn chôn thi thể của rất nhiều cường giả gây hỗn loạn ở đâu đó trong đại lục hư không của chúng ta. Nhưng ai ngờ thiên tôn lại vẫn lạc, đúng là khiến người ta khó tin. Hai vị tiên đế tầng 100 còn lại cũng khiếp sợ. Diệp Phong dùng thần thức quét qua bốn phía, nhanh chóng phát hiện ở khu vực biên giới của đại lục hư không có một khu mộ, chắc hẳn chính là vô số thi thể đã bị hư không thiên tôn chôn vùi ở đây. Ta tới khu mộ xem thử. Diệp Phong đi đầu, ba vị thần vương tiên đế cảnh tầng 100 nhìn nhau, cũng không ngăn cản. Dù sao đối phương có mười mấy tiên đế tầng 100, mình có muốn ngăn cũng không ngăn được. Một lát sau, ở một khu vực hỗn loạn, mọi người xuất hiện ở đây. Trên mặt đất khắp nơi đều là mộ phần, hoặc lớn hoặc nhỏ, bên trong đều chôn cất thi thể của cường giả cấp tiên đế. Mà khu mộ này có một trường lực đặc biệt, bên trong đó ngăn cách tất cả pháp tắc, giống như khi thi triển thần thông thiên tôn, hư không tuyệt đối. Khu vực này rất quái lạ, vậy mà ta lại không thể phát hiện ra quy luật. Các đệ tử xì xào bàn tán, nơi này là một mảnh hư không tuyệt đối, ngăn cách bất kỳ pháp tắc nào, đương nhiên các ngươi sẽ không cảm ứng được. Bất kỳ tu hành giả nào tiến vào nơi này thực lực cũng sẽ đều đột ngột sụt giảm. Diệp Phong tiến hành phổ cập khoa học, đột nhiên, hắn triển khai thần thức tìm kiếm, luôn cảm thấy có thể tìm được bảo vật đặc biệt nào đó ở khu vực này, ví dụ như cách điều chế đại đạo thần thủy. Các ngươi nhìn ngó xung quanh xem. Diệp Phong nói xong tự mình chạy đi tìm kiếm. Các đệ tử đứng tại chỗ trố mắt nhìn nhau. Ba vị tiên đế tầng 100 kia đang trao đổi với các đệ tử Phiêu Miểu Thánh Tông, luận đạo với nhau, không muốn bỏ qua cơ hội hiếm hoi gặp được cường giả cấp cao. Đây là trà ngộ đạo, mời uống trà. Các đệ tử lấy nước trà ra, cùng uống với ba vị tiên đế tầng 100, sau đó luận đạo với nhau, đều có thu hoạch riêng. Bên kia, Diệp Phong không ngừng liếc nhìn những ngôi mộ trên mặt đất, muốn tìm ra bảo vật trong số những thi thể của cường giả viễn cổ kia. Không mất quá lâu, hắn nhìn chằm chằm vào một bia mộ rất to, phát hiện phía trên không khắc chữ nhưng lại khiến người ta có một cảm giác cực kỳ quen thuộc, vội vàng thả thần thức ra quét qua. Chương 2942. Thần thức cường đại dễ dàng xuyên thấu rào cản. Diệp Phong rõ ràng, nhìn, thấy bên trong ngôi mộ có một không gian, bên trong rộng vô biên nhưng chỉ mọc một loại cỏ dại giống như bách thủy tiên, bên trên phiến lá chi chít trứng côn trùng. Chỉ thoáng nhìn qua đã lập tức khiến hắn rợn cả tóc gáy. Nếu ai bị chứng sợ những thứ dày đặc chi chít e là sẽ bị dọa khi nhìn thấy trứng côn trùng bên trên bụi cỏ kia nhỉ. Diệp Phong không nhịn được mà làm nhảm. Sau đó hắn mở ngôi mộ này ra, nhìn thấy không gian huyền bí bên trong. Nhìn từ bên ngoài vào, khu vực này giống như một quả cầu có đường kính mấy trăm thước, bên trong tràn ngập ánh sáng bạc mờ ảo, càng về phía trung tâm độ sáng càng cao, cho đến khi hoàn toàn không nhìn rõ ở đó có thứ gì. Vèo, một tiếng, Diệp Phong đã chui vào không gian hình quả bóng này, không ngừng phá vỡ không gian bay vào bên trong, cuối cùng bay đến khu vực trung tâm, nhìn thấy bụi cỏ kia. Trời ạ, to thật đấy. Diệp Phong không khỏi ngạc nhiên. Mặc dù nhìn bên ngoài bụi cỏ trước mắt rất giống hoa thủy tiên nhưng kích thước lại lớn hơn không biết bao nhiêu lần, cao khoảng chừng hơn 10.000 lý, mỗi một chiếc lá đều giống như một mảnh đất, thỏa sức mở rộng giữa bầu trời cao. Bề mặt lá cây phủ đầy trứng côn trùng, chúng có kích thước không chênh lệch quá nhiều, cơ bản đều có đường kính khoảng chừng 10 thước, hiện ra màu hồng. Diệp Phong cẩn thận quan sát, bên trong mỗi quả trứng côn trùng đều có một loại côn trùng trông giống như con bọ ngựa đang cuộn tròn, toàn thân màu vàng sậm. Bên ngoài cơ thể phủ đầy những gai sắc nhọn, khiến người ta rợn cả tóc gáy. Tên, chủng tộc lưỡi đao. Cấp bậc, tiên đế tầng 1. Giới thiệu, chủng tộc lưỡi đao thần bí lại mạnh mẽ, có thân xác rắn chắc và hồn phách cường đại, có thể bỏ qua hầu hết công kích, sở trường là kết hợp với đồng loại tạo thành trùng vương cường đại hơn, chém giết cường giả vượt cấp. Chú thích, khát máu. Nhìn đến đây, con người Diệp Phong co rút lại. Chủng tộc, ở vũ trụ song sinh, Diệp Phong chưa từng nhìn thấy chủng tộc. Không ngờ hôm nay lại gặp được chúng trong đại lục hư không. Chẳng lẽ hư không thiên tôn chôn cất chủng tộc ở đây? Cũng may trong vũ trụ không có chủng tộc, nếu không sẽ rất gay gâu. Diệp Phong trầm giọng nói. Vù, cây cỏ mẹ của chủng tộc bỗng rung lên, dường như cảm nhận được sự xuất hiện của người ngoài. Ba quả trứng côn trùng trong số đó vỡ ra, giải phóng ba con chủng tộc lưỡi đao có chiều dài cơ thể khoảng chừng 10 thước. Ánh mắt của bọn chúng lạnh lùng, nhìn giống như ba con bọ ngựa có lưỡi đao được đúc ra từ kim loại. Một luồng không khí lạnh lẽo bỗng nhiên ập đến. Vèo, tốc độ của ba con trùng tộc lưỡi đao rất nhanh, chớp mắt đã xuất hiện bên cạnh Diệp Phong, sống bàn tay sắc bén chém nghiêng xuống, nhanh như tia chớp, người thường không thể tránh kịp. Keng keng, nhưng người mà bọn chúng đối mặt là Diệp Phong, hắn chỉ mở ra lá chắn bảo vệ bản thân đã có thể dễ dàng chấn vỡ lưỡi dao của ba con trùng tộc lưỡi đao, sau đó mỉm cười đánh giá bọn chúng. Hắn muốn chấn áp và thu phục trùng tộc. Trùng tộc này là một đội quân cảm tử thiên nhiên, rất thích hợp để trợ giúp hắn thực hiện các nhiệm vụ khác nhau. Thần phục ta đi, Diệp Phong lạnh giọng quát. Tiếng quát này rung trời, ngay cả bụi cỏ mẹ cao đến 10.000 dặm của trùng tộc cũng bị rung chuyển và sợ hãi. Vù, con bọ ngựa lúc trước bị chấn vỡ đao, giờ phút này đồng thời phát ra tiếng kêu chói tai, sau đó tập hợp vào giữa, hợp lại thành một con bọ ngựa to hơn, khí thế cũng được tăng cường. Tiên đế tầng 2 rồi, Diệp Phong thầm nói, nhưng chút tu vi này hoàn toàn chẳng đáng để nhìn. Một ánh mắt của hắn là có thể xóa bỏ nó. Bụp bụp bụp, ngay lúc này, cả bụi cỏ mẹ của trùng tộc đều đung đưa, từng quả trứng côn trùng ở bên trên phát nổ, đại quân lên đến hàng trăm triệu trùng tộc xông tới, tập hợp lại giữa không trung, dần dần ngưng tụ thành một con trùng tộc lưỡi đao khổng lồ cao đến hàng nghìn dặm. Khí tức của nó đã có thể sánh ngang tiên đế tầng 100. Muốn khiêu chiến ta, Diệp Phong cười, xem ra muốn thu phục được trùng tộc lưỡi đao phải cứng đối cứng hơn nữa, mạnh mẽ nghiền ép chúng, nếu không thì không thể thu phục được trùng tộc cao ngạo này. Hỗn độn thần quyền, Diệp Phong không chút nương tay, tay phải nắm lại thành quyền, đột nhiên đập tới, trùng tộc lưỡi đao khổng lồ cảm nhận được khí tức hủy diệt bộc phát ra từ một quyền này, lúc này bọn chúng phát ra tiếng hét chói tai rợn lòng người, chấn động đến mức hư không ở xung quanh vỡ ra từng mảnh. Chút tài mọn, Diệp Phong hừ lạnh một tiếng, nắm đấm chấn động, mạnh mẽ gạt phăng sóng xung kích của trùng tộc khổng lồ, sau đó đập nó thủng một lỗ lớn, giết chết vô số trùng tộc. Một kích này trực tiếp đánh rất tôn nghiêm của trùng tộc. Nó hoàn toàn không ngờ tới người này lại kinh khủng như vậy. Nhưng trùng tộc sẽ không khuất phục, dù có phải chiến đấu đến lúc toàn tộc chết hết. Vù vù vù, trùng tộc lưỡi đao còn chưa chết lại một lần nữa tấn công, tiếp tục phát động công kích pháp tắc sóng âm về phía Diệp Phong, nhưng ngay cả cái lồng phòng ngự của Diệp Phong cũng không phá nổi. Ngươi cho rằng ngươi có thể giết ta? Diệp Phong cười, ngoài mặt hắn mới chỉ là cấp tiên đế tầng 90 nhưng vì hệ thống tu luyện của bản thân khác biệt, cộng thêm việc được bắt từ thủy tổ thiên cổ tộc và những thành viên tông môn như Mặc Oanh, lực chiến cơ bản đã vượt qua bán bộ thiên tôn bình thường từ lâu rồi. Tản ra, Diệp Phong mở miệng nói chuyện, theo đó sóng âm ẩn chứa pháp tắc dao động truyền ra, trùng tộc khổng lồ tạo thành từ hàng trăm triệu trùng tộc tản ra, hóa thành vô số trùng tộc đơn lẻ. Chương 2943. Cảnh tượng này đã hù dọa cỏ mẹ trùng tộc. Nhìn nó giống một bụi cỏ, trên thực tế nó mới là mẫu hoàng của trùng tộc lưỡi đao, là người lãnh đạo chân chính, cũng là kẻ thai nghén ra những trùng tộc này. Còn chưa chịu thần phục, Diệp Phong nhìn chằm chằm vào cây cỏ mẹ trùng tộc, nhưng nó không chỉ không đầu hàng mà ngược lại còn trực tiếp ngưng tụ tia sét trong những chiếc lá khổng lồ, đánh về phía Diệp Phong. Tia sét đánh vào bên ngoài cơ thể Diệp Phong, lại bị lá chắn bảo vệ kiên cố đánh văng ra, chẳng mảy may tổn thương được tới hắn. Trùng tộc quả nhiên không chịu khuất phục, nếu đã thế, ta chỉ có thể cưỡng ép thu phục ngươi. Diệp Phong lắc đầu, Diệp Phong bùng nổ khí tức bản thân, theo đó một luồng uy áp kinh khủng có thể sánh ngang với bán bộ thiên tôn bùng nổ, trong nháy mắt đã nhắm vào đại quân lên đến hàng nghìn tỷ con trùng tộc, ngay cả cỏ mẹ trùng tộc cũng bị đè ép tại chỗ, tất cả phiến lá rũ xuống, không ngừng run rẩy. Nó đang sợ hãi, nó hoàn toàn không ngờ tới. Vì sao thanh niên nhân tộc xa lạ nhìn có vẻ chỉ là tiên đế tầng 90 này lại có thể phát ra thực lực và uy áp khiến nó tuyệt vọng như vậy? Chuyện này đã vượt qua nhận biết của nó. Thu vào cho ta, Diệp Phong cưỡng ép chấn vỡ hư không xung quanh, thu cỏ mẹ trùng tộc và hàng trăm tỷ trùng tộc xung quanh vào tiểu vũ trụ, lợi dụng ý thức của vũ trụ luyện hóa ấn ký của bọn chúng, cưỡng ép thu làm cư dân địa phương của tiểu vũ trụ, không còn khả năng phản kháng. Đại lục siêu cấp, bên cạnh cây trà ngộ đạo, Diệp Phong trồng cỏ mẹ trùng tộc ở đây, sau đó dẫn tới một lượng căn nguyên vũ trụ nhất định chữa thương cho nó. Thay ta bảo vệ nơi này, Diệp Phong sai bảo, phiến lá của cỏ mẹ trùng tộc hạ xuống, giống như một người đang gật đầu, tỏ ra ngoan ngoãn hơn lúc trước rất nhiều. Diệp Phong cũng không rời đi ngay. Hắn quan sát cỏ mẹ trùng tộc, phát hiện nó đã từng giết vô số tu hành giả, cho nên hấp thụ ký ức của bọn họ, sắp xếp lại thành một thư viện thông tin. Ở trong đó, Diệp Phong phát hiện ra thứ mình cần. Đó là một chuỗi thông tin, trong đó giới thiệu tài liệu liên quan đến cách điều chế đại đạo thần thủy nhưng cũng không đầy đủ. Ngoài các nguyên liệu chính như thiên hồn thánh quả ra, Diệp Phong biết thêm được tên của mười mấy loại thiên tài địa bảo, vội vàng ghi lại. Ngươi biết được thông tin này từ đâu? Diệp Phong vội vàng hỏi. Khởi bẩm chủ nhân, ở chỗ này, cỏ mẹ trùng tộc phát ra âm thanh lạnh như băng, truyền một chuỗi tin tức cho Diệp Phong, hình thành hình ảnh lập thể ba chiều. Rất tốt, để ta đi xem thử. Diệp Phong ra khỏi tiểu vũ trụ, một lần nữa xuất hiện ở trong khu mộ của đại lục hư không. Bởi vì đã lấy cỏ mẹ trùng tộc đi, ngôi mộ chôn cất nó đã sụp đổ, trên mặt đất xuất hiện một cái hố to, Diệp Phong thuận tay san bằng cái hố đó. Sau đó, hắn tiếp tục quét mắt nhìn khắp khu mộ. Nhưng bởi vì không có nhiều thời gian, mặc dù Diệp Phong phát hiện ra một vài bảo vật nhưng hắn có ý định chưa vội lấy chúng mà truyền âm cho đám đệ tử Mạc Oanh để bọn họ khai thác. Vèo, Diệp Phong xuyên qua màn sáng ở chiếc quan tài cổ đồng xanh, một lần nữa trở lại đỉnh núi Phiêu Miểu Phong, bay về nửa bên vũ trụ tiên giới. Trong một tinh hệ vỡ nát, nơi này tồn tại vô số hố đen và thiên thể, hành tinh có khối lượng cực lớn, thỉnh thoảng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Còn xảy ra vụ nổ siêu tân tinh, khiến mảnh không gian này cực kỳ không ổn định. Thực sự có người ở đây sao? Diệp Phong nhìn cảnh tượng giống như tận thế này, khóe miệng không nhịn được khẽ giật giật, phóng thần thức ra cẩn thận kiểm tra. Sau đó lông mày hắn nhướng lên, ở sâu trong một hành tinh, hắn lại phát hiện ra một tòa thánh điện, chiều dài chiều rộng chiều cao của nó lên đến hàng vạn dặm, bên trong tồn tại một không gian ổn định, có không ít người đang sống ở đó. Đây chính là nơi mà trùng hoàng chỉ. Năm đó nó uy trấn vũ trụ, trùng tộc lưỡi đao dưới trướng của nó bao vây tấn công hết tinh hệ này đến tinh hệ khác. Khi bao vây tấn công mảnh tinh hệ trước mắt, nó đã đánh chết một tiên đế cảnh tầng 80, lấy được một phần cách điều chế của đại đạo thần thủy. Cho nên Diệp Phong tới đây để thử vận may. Nói không chừng có thể tìm được phần còn lại của cách điều chế. Hy vọng chuyện đi này thuận lợi. Diệp Phong tiến vào hành tinh khổng lồ kia, đẩy cánh cửa của tòa thánh điện kia ra, tiến vào một không gian tu di, chiều dài, chiều rộng, chiều cao của không gian bên trong lên đến cả triệu dặm, tạo thành một thế giới. Đương nhiên tu hành giả ở nơi này rất yếu. Người mạnh nhất cũng chỉ là một bán tiên. Diệp Phong không để ý đến bọn họ, đi thẳng vào tiên cung ở trung tâm của thế giới này. Phát hiện ra rất nhiều cuốn sách cổ đã bị phủ bụi rất nhiều năm ở nơi này, trong đó có một quyển rất bắt mắt. Công thức điều chế đại đạo thần thủy. Nhìn thấy vật này, Diệp Phong mừng như điên, vội vàng đọc nội dung bên trên, vẻ mặt từ ngạc nhiên mừng rỡ dần dần chuyển thành bình tĩnh, sau đó hơi thất vọng nhưng không đến mức tuyệt vọng. Đây là cách điều chế nhưng chưa đầy đủ. Mức độ hoàn chỉnh của nó chỉ có 3 phần 10. Bên trên không nhắc đến đạo nguyên chân tinh và lôi nguyên thạch, chỉ nói đến thiên hồn thánh quả, như vậy là tốt lắm rồi. Đạo nguyên chân tinh và lôi nguyên thạch đều là nguyên liệu chính, cộng tất cả lại, mức độ hoàn thiện của công thức điều chế đã đạt tới 5 phần 10. Với ngộ tính của mình, suy diễn ra cách điều chế phiên bản hoàn chỉnh không khó. Diệp Phong không nhịn được cười nói, có 5 phần 10 cách điều chế, lúc suy diễn nội dung tiếp theo sẽ dễ dàng hơn so với tình huống chỉ biết được mấy loại nguyên liệu chính trước kia gấp mấy lần. Nơi này cứ để nguyên như vậy đi. Chương 2944. Diệp Phong lấy đi cách điều chế không hoàn chỉnh, sau đó bỏ một ít căn nguyên vào thế giới độc lập này, khiến nơi này sinh ra hiện tượng linh khí hồi phục, có thể sản sinh ra tiên cảnh. Có tiên nhân chấn giữ, bọn họ sẽ có thực lực rời khỏi thế giới này, xông pha bên ngoài. Vèo, Diệp Phong biến mất, lúc xuất hiện trở lại đã trở về đỉnh núi Phiêu Miểu Phong, nhìn chiếc quan tài cổ bằng đồng xanh. Vật này chính là thần binh chuẩn thiên tôn, có điều sức chiến đấu của nó rất thấp, tác dụng chủ yếu là nối liền đại lục hư không và vũ trụ. Coi như một món thần binh loại phụ trợ thuần túy, không thích hợp để chiến đấu. Biến đại lục hư không thành bí cảnh vậy. Diệp Phong nghĩ như thế, di chuyển chiếc quan tài cổ bằng đồng xanh, đặt nó ở phía sau núi của Phiêu Miểu Thánh Tông. Sau đó, hắn bắt đầu bế quan. Đầu tiên là Diệp Phong uống một lượng lớn dung hợp đan, dung hợp 10.000 sợi pháp tắc tận thế trong cơ thể thành một đạo pháp tắc nguyên vẹn, dung hợp với tiểu vũ trụ một cách hoàn mỹ. Từ đó, hắn thuận lợi đột phá cảnh giới, đạt tới tầng 91 của tạo hóa cảnh. Lực chiến lại một lần nữa tăng lên gấp mấy lần. Cảm giác thật mạnh mẽ. Diệp Phong đột nhiên nắm chặt tay, cảm thấy một chiêu hỗn độn thần quyền của mình đập xuống có thể làm bán bộ thiên tôn bị trọng thương. Thực lực này có thể nói là nghịch thiên. Bắt đầu suy diễn cách điều chế của đại đạo thần thủy. Sau khi Diệp Phong củng cố tu vi thì bình tĩnh lại, chuyên tâm suy diễn cách điều chế phía sau. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua. Cuối tháng 2, vũ trụ nổi lên sóng gió. Lần chứng đạo thứ 2 bắt đầu rồi. Bảng vàng đại đạo nguy nga lộng lẫy trên bầu trời thiên nguyên hải vực của thần châu lại một lần nữa sáng lên, hiện lên 10 ấn ký, trôi lơ lửng trong hư không, chờ đợi người có duyên hấp thụ. Xông lên, ấn ký dung hợp, hơn 10 vị cường giả xuất hiện, lao về phía thiên nguyên hải vực, bao gồm đám người thanh thành cổ tiên, Lục Nhãn Thần Vương, chân linh của cổ thụ Bồ Đề, ai nấy đều là cường giả cấp cao. Mặc dù Thần Kiếm Tiên Đế bị Vua Phá Hoại đánh lén, bị mọi người nhận định là đã chết, nhưng bọn họ đều cho rằng ông ta bị giết vì báo thù chứ không biết là thiên ma ngoại vực ra tay. Vì vậy bọn họ tiếp tục dung hợp ấn ký. Chỉ trong thời gian nửa tiếng ngắn ngủi, 10 vị tiên đế tầng 100 gồm chân linh của cổ thụ Bồ Đề, Lục Nhãn Thần Vương, Thanh Thành Cổ Tiên và những người khác, mỗi người đều nhận được một ấn ký. Bọn họ ngồi xếp bằng tại chỗ, chờ đợi cuộc đại chiến. Cũng vì thế mà hấp dẫn sự chú ý của các nơi trên vũ trụ. Có phải cuộc chiến tranh giành chứng đạo lần thứ hai đến nhanh quá rồi không? Trước sau cũng chỉ cách nhau có một tháng. Chuyện này không phải rất bình thường sao? Sao lại nói thế? 10 năm xuất hiện 105 vị bán bộ thiên tôn, 10 vị chuẩn thiên tôn, 3 vị thiên tôn. Nếu tính trung bình thì mỗi năm cũng ít nhất xuất hiện 10 vị bán bộ thiên tôn, không phải mỗi tháng một vị hay sao? Cho nên chuyện này rất bình thường. Như lời ngươi vừa nói thì hình như đúng là như vậy. Mọi người thảo luận, biển vũ trụ. Đám người Bái Nguyệt tộc lão phát hiện Vua Phá Hoại ẩn nấp nhiều ngày cuối cùng cũng hành động, đi tới gần Đại Lục Thần Châu, nhìn chằm chằm vào 10 vị tiên đế nhận được con dấu gồm chân linh của cổ thụ Bồ Đề, Thanh Thành Cổ Tiên, vân vân, ánh mắt lạnh lùng. Mau chứng đạo đi, chờ một người nào đó trong số các ngươi chiến thắng trong cuộc chiến chứng đạo, đó cũng chính là ngày giỗ của kẻ đó. Nhìn người của vũ trụ song sinh rơi vào tuyệt vọng đúng là một chuyện thú vị của cuộc đời. Đám người Bái Nguyệt tộc lão cười khằng khặc quái dị. Cuộc chiến chứng đạo bắt đầu rồi. Trên đỉnh núi Phiêu Miểu Phong, Diệp Phong đã hoàn thiện cách điều chế của đại đạo thần thủy đến 6 phần, biết cuộc chiến chứng đạo lần thứ hai đã bắt đầu, không nhịn được mà chú ý hiện trường. Sau đó hắn nhìn thấy chân linh của cổ thụ Bồ Đề. Hy vọng ngươi có thể chứng đạo. Diệp Phong thầm nói, sau khi thi triển, chiến lực vô hạn, lực chiến của chân linh của cổ thụ Bồ Đề có thể tăng lên đến lĩnh vực chí tôn vô địch, không khó để đánh bại đám người Lục Nhãn Thần Vương và Thanh Thành Cổ Tiên. Sau 3 ngày yên tĩnh, chân linh của cổ thụ Bồ Đề đứng dậy đầu tiên, chư vị đạo hữu, bắt đầu chiến đấu đi. Ta không có nhiều thời gian chứng đạo, các ngươi lên cùng một lượt đi, ta thế nào cũng được. Lời vừa nói ra đã gây chấn động toàn thế giới. Ngươi đúng là ngông cuồng. Chư vị đạo hữu, chúng ta cùng nhau tiến lên, giết chết cái tên ăn nói ngông cuồng này trước, sau đó chúng ta lại đấu với nhau. Lục Nhãn Thần Vương trầm giọng nói. Hừ, được đấy. Mặc dù Thanh Thành Cổ Tiên căm thù Lục Nhãn Thần Vương lúc trước đã đánh lén mình, nhưng nếu chân linh của cổ thụ Bồ Đề tự tìm chỗ chết thì bọn họ cũng không bận tâm nữa. Oanh, chỉ trong thoáng chốc, 9 vị tiên đế tầng 100 có lực chiến từ vương giả 7 sao trở lên bắt tay với nhau, lao về phía chân linh của cổ thụ Bồ Đề, nổ ra trận chiến chứng đạo lần thứ hai. Chiến lực vô hạn, chân linh của cổ thụ Bồ Đề gầm lên, chiến lực của bản thân không ngừng tăng lên, cuối cùng tiến vào cấp độ lĩnh vực vô địch, chỉ một luồng sóng trùng kích đã đánh bay mọi người. Vô địch chí tôn, làm sao có thể? Đám người Thanh Thành Cổ Tiên trố mắt nghẹn họng. Một vô địch chí tôn như ngươi sao lại đi tranh bán bộ thiên tôn với chúng ta? Sao ngươi không đi tranh chuẩn thiên tôn đi? Lục Nhãn Thần Vương không nhịn được mà mắng. Vốn tưởng rằng chân linh của cổ thụ Bồ Đề nhiều lắm cũng như Thanh Thành Cổ Tiên, có chiến lực vương giả 9 sao, ai ngờ đối phương lại là một vô địch chí tôn sống sờ sờ. Nếu là lúc trước, lực chiến này hoàn toàn có thể chứng đạo thiên tôn. Nhưng chân linh của cổ thụ Bồ Đề lại cứ nhất quyết muốn tranh ngôi vị bán bộ thiên tôn với bọn họ, đúng là cạn lời. Chịu thôi, thời đại này loạn lạc quá mà. Chân linh của cổ thụ Bồ Đề bất đắc dĩ nhún vai, tỏ vẻ ở thời đại quái vật như rừng này, cho dù lực chiến của hắn ta có đạt tới vô địch chí tôn cũng không đủ sức cạnh tranh. Loạn, đúng là rất loạn. Đám người Thanh Thành Cổ Tiên và Lục Nhãn Thần Vương nhìn nhau, đều đồng tình mà gật đầu. Diệp Phong không nói được gì. Thiên Ma Chi Tổ, Đế Long Hoàng, Nữ Vương Phi Hồng, Thiên Cương Tiên Đế, Mạc Oanh, Huyền Thần, Hoắc Vân Kiệt. Tất cả vô địch chí tôn còn sống tổng cộng có đến 20 người. Nhiều người như vậy lại đi tranh nhau ba danh ngạch thiên tôn, đương nhiên là không thể chứng đạo tất cả được rồi. Mà chuẩn thiên tôn chỉ có 10 vị trí. Điều này có nghĩa là gì? Chương 2945. 20 vô địch chí tôn hoàn toàn có thể chiếm hết danh ngạch thiên tôn, chuẩn thiên tôn. Sau đó mấy vô địch chí tôn còn dư lại bắt buộc phải đi cạnh tranh vị trí chứng đạo bán bộ thiên tôn, vô cùng loạn lạc. Thế cho nên vì thời thế quá loạn lạc, ta cũng biết mình chỉ là một vô địch chí tôn bình thường, cũng không mơ ước đến vị trí thiên tôn và chuẩn thiên tôn, trực tiếp chứng đạo bán bộ thiên tôn là được. Chân linh của cổ thụ Bồ Đề nói như vậy. Mọi người nghe thế, tất cả đều yên lặng. Vô địch chí tôn chứng đạo bán bộ thiên tôn, chuyện này nghe thì đúng là lãng phí thiên phú. Nhưng đây cũng là sự thật bất đắc dĩ. Tiếp tục chiến đấu đi. Chân linh của cổ thụ Bồ Đề giang rộng hai tay, cố gắng phóng ra khí tức cường đại của bản thân, đè ép đám người Thanh Thành Cổ Tiên, Lục Nhãn Thần Vương. Chiến đấu, mọi người cười khổ, vị trước mặt này có chiến lược của vô địch chí tôn đấy, bọn họ cộng lại cũng không đánh lại hắn ta, tranh thế nào được. Ta rút lui, một vị tiên đế tầng 100 lắc đầu thở dài, ấn ký trên ấn đường bay ra, bị chân linh của cổ thụ bồ đề hấp thụ. Đa tạ, chân linh của cổ thụ bồ đề nói, ta cũng rút lui, yêm cũng thế, lục tục có tiên đế tầng 100 rút lui, ấn ký của bọn họ tự động bay ra, dung nhập vào cơ thể chân linh của cổ thụ bồ đề, khiến ấn ký trên ấn đường của hắn ta trở nên lớn hơn, sáng hơn không ít. Trong hư không, chân linh của cổ thụ bồ đề, Lục Nhãn Thần Vương, Thanh Thành Cổ Tiên đứng nhìn nhau, tạo thành thế chân vạc. Giết, hai tay Thanh Thành Cổ Tiên đột nhiên kết ấn, sau lưng xuất hiện một tòa thanh sơn cây cối sum xuê, mang theo áp lực nặng nề khiến người ta bị đè ép, đánh về phía Lục Nhãn Thần Vương. Ngươi làm gì đó, điên rồi à? Lục Nhãn Thần Vương giận tím mặt, cái tên sáu mắt nhà ngươi, lần trước chứng đạo, ngươi nhân lúc ta và Thần Kiếm Tiên Đế giao tranh đánh lén ta, món nợ này hôm nay nhất định phải tính cho rõ. Thanh Thành Cổ Tiên hung ác quát lên, với chiến lực vương giả chín sao của ông ta, một đòn này dốc toàn lực đánh ra, cộng thêm ưu thế khi đánh lén, đánh cho Lục Nhãn Thần Vương trở tay không kịp, hoàn toàn không có sức chống đỡ. Vừa đối mặt, Lục Nhãn Thần Vương đã bay ra ngoài. Cả người hắn ta đầy vết nứt, há miệng hộc máu. Ngươi điên rồi, Lục Nhãn Thần Vương mắng, xoay người bỏ chạy. Bởi vì hắn ta đã thua, ấn ký ở ấn đường bay ra, bị người thắng trong trận chiến này là Thanh Thành Cổ Tiên giành lấy. Chỉ còn lại ta và ngươi. Sau khi dung hợp ấn ký, Thanh Thành Cổ Tiên và chân linh của cổ thụ bồ đề nhìn nhau, bầu không khí dương cung bạt kiếm. Ngươi không phải đối thủ của ta. Hai tay chân linh của cổ thụ bồ đề tạo thành pháp quyết, sau lưng xuất hiện một cây đại thụ cao đến vạn dặm, cành lá che khuất bầu trời. Ha ha ha, Thanh Thành Cổ Tiên ngửa mặt lên trời cười to, mặc dù ta chỉ có lực chiến vương giả chín sao, nhưng không có nghĩa là ta sẽ lùi bước. Trận chiến lần trước ta thua Thần Kiếm Tiên Đế, trận chiến này, có lẽ ta sẽ thua ngươi. Nhưng bất kể kết cục như thế nào, ta cũng phải đánh một trận. Giọng nói như sấm, truyền khắp vũ trụ. Vô số người cảm thấy kính nể. Đây là một người nỗ lực thật sự. Mặc dù biết rõ mình sẽ thua nhưng vẫn không chùn bước khiêu chiến cường giả, có dũng khí phản kháng mà phần lớn những người khác không có, đáng được người ta tôn kính. Ngươi muốn đánh, vậy thì đánh đi. Chân linh của cổ thụ bồ đề gật đầu, cũng không muốn đối thủ của mình quá yếu. Nếu như vậy, cho dù có được chứng đạo bán bộ thiên tôn cũng không thể hiện được sức mạnh của bản thân. Thanh Sơn Y Cựu, thiên đạo diệt nhiên, núi xanh còn đó, thiên đạo cũng vậy. Chỉ nghe thấy Thanh Thành Cổ Tiên nói nhỏ, sau đó, ông ta đột nhiên hít sâu một hơi, hai tay giơ lên cao, sau lưng có dao động vũ trụ xuất hiện, ngưng tụ thành một ngọn núi cao. Nó cao đến hàng triệu dặm. Liếc mắt nhìn lại, ngọn núi này cắm thẳng vào mây trời, vô số tầng mây vờn quanh đỉnh núi. Khí thế nguy nga sừng sững khiến người ta lập tức có một loại cảm giác bản thân mình nhỏ bé, ngay cả dũng khí cũng mất sạch. Không hổ là Thanh Thành Cổ Tiên, lợi hại. Hư ảnh của tòa thanh sơn này sừng sững ở đó, chính là đỉnh núi mà tiên đế tầng 100 bình thường không leo lên nổi. Đúng là rất mạnh, không hổ là dũng sĩ dám khiêu chiến cường giả vô địch chí tôn như chân linh của cổ thụ bồ đề. Sự kính trọng mà mọi người dành cho Thanh Thành Cổ Tiên càng lớn hơn. Mạnh thật, nếu không có thần thông mà thiên tôn ban cho, chưa chắc ta đã là đối thủ của ngươi. Chân linh của cổ thụ bồ đề thầm nói, tán thưởng Thanh Thành Cổ Tiên. Nhưng người chứng đạo vẫn sẽ là ta. Dù sao ta cũng mang theo sứ mệnh tới đây. Chân linh của cổ thụ bồ đề bỗng mở miệng, hai mắt bỗng hóa thành màu xanh lục, giống như được tạo thành từ vô số phiến lá đang xoay chuyển, trong nháy mắt thắp sáng hư không xung quanh. Rầm, cây đại thụ cao hàng vạn dặm kia lúc này đột nhiên bành trướng, dần dần cao lên đến hàng triệu dặm. Cao ngang pháp tắc hư ảnh thanh sơn mà Thanh Thành Cổ Tiên ngưng tụ ra. Rắc rắc rắc, vô số rễ cây sắc bén mọc ra quanh thân đại thụ đâm xuyên qua tầng nham thạch bên ngoài thanh sơn, tiến vào bên trong, rút lấy năng lượng dồi dào bên trong đó, thân cây lại một lần nữa to ra. Uy áp mạnh quá, hai tay Thanh Thành Cổ Tiên tạo pháp quyết thi pháp. Ông ta biết mình phải chống cự, nếu ngọn núi xanh của mình bị cây đại thụ cắn nuốt, mình sẽ bị đánh bại. Nhưng nếu ngọn núi xanh của mình có thể chống cự lại cây đại thụ, mình sẽ có hy vọng đánh bại cổ thụ bồ đề. Ầm ầm ầm, cây đại thụ bồ đề cắm rễ trên ngọn núi xanh, vô số hòn đá trên núi vỡ tan lăn xuống, âm thanh chói tai. Rễ cây đại thụ to lên, khiến cả ngọn núi không ngừng rạn nứt, mãi đến khi ầm một tiếng nổ tung. Oa, khoảnh khắc ngọn núi xanh cao đến hàng triệu dặm kia sụp đổ, Thanh Thành Cổ Tiên cũng không kiên trì nổi nữa, há miệng hộc máu, sắc mặt lập tức trắng bệch như tuyết, môi cũng không ngừng run rẩy. Ha ha, ha ha ha. Chương 2946. Thanh Thành cổ tiên rưng rưng nước mắt, biết mình cuối cùng vẫn thua dưới tay vị vô địch chí tôn cổ thụ bồ đề này. Đối phương quá mạnh, ta thua rồi. Thanh Thành cổ tiên xoay người rời đi, ngọn núi xanh cao đến hàng triệu dặm sau lưng lập tức hóa thành hư vô, để lại cho người ta một bóng lưng vô cùng cô độc khiến không ít người thương cảm. Ai, không ít người thở dài. Có lẽ đây chính là số mệnh. Thanh Thành cổ tiên, ngươi, là một đối thủ đáng kính. Sau lưng truyền đến giọng nói vô cùng trịnh trọng của chân linh của cổ thụ bồ đề. Ha, cảm ơn lời khen của ngươi. Thanh Thành cổ tiên quay lại, cảm kích nhìn về phía chân linh của cổ thụ bồ đề, ấn ký ở ấn đường bong ra, bay về phía đối phương, 10 ấn ký hợp làm một thể. Vù, sau khi chân linh của cổ thụ bồ đề dung hợp toàn bộ ấn ký, bất cứ lúc nào cũng có thể kích hoạt, chứng đạo bán bộ thiên tôn. Nhưng chuyện kỳ lạ lại đột ngột phát sinh. Dẹt, trong bóng tối có một bóng người quỷ dị đột nhiên đánh ra, chém ra một đường kiếm vô cùng quỷ dị, nhanh đến mức mọi người không kịp phản ứng, đã chém đứt thân thể của chân linh của cổ thụ bồ đề, khiến hắn ta nổ tung tại chỗ. Lại có người đánh lén. Đáng chết, rốt cuộc là ai? Các cường giả trong vũ trụ giận dữ nói. Ở hư không phía xa, Thanh Thành cổ tiên quay đầu nhìn chân linh của cổ thụ bồ đề nổ tung, con người co rụt lại. Đối phương, chết rồi. Vì sao? Lần trước lúc thần kiếm tiên đế sắp chứng đạo cũng bị một kẻ thần bí đánh lén giết chết. Hôm nay cổ thụ bồ đề sắp chứng đạo cũng bị người ta đánh lén. Đây, là âm mưu. Tất cả mọi người đều nghĩ vậy. Có người muốn ngăn cản cường giả trong vũ trụ chứng đạo. Kẻ thần bí kia là thiên ma ngoại vực. Không ít người đoán ra được chuyện này, thông qua phân tích của mọi người, tất cả đều khẳng định là như vậy. Nhất định phải tìm ra kẻ thần bí kia. Nếu không sau này còn ai dám chứng đạo. Trong lòng tất cả tu hành giả đều tràn đầy căm phẫn. Nhưng sau khi bọn họ biết kẻ ra tay ít nhất cũng là bán bộ thiên tôn thì đều sợ hãi. Thậm chí có người còn ngừng công kích, không nhắc đến chuyện trấn áp kẻ thần bí kia nữa. Đại lục thiên cương, bụi cổ thụ bồ đề khổng lồ kia dần dần sống lại, xuất hiện bóng người của một lão giả, chính là chân linh của cổ thụ bồ đề sống lại nhờ ấn ký sinh mệnh bản nguyên. Sau khi hắn ta hoàn toàn dung hợp với ấn ký, trên người bắt đầu phát ra uy áp cường đại của bán bộ thiên tôn. Phù, cuối cùng cũng chứng đạo rồi. Cũng may là có ấn ký sinh mệnh bản nguyên của giới chủ, nếu không ta nhất định sẽ bị vua phá hoại đánh chết. Chân linh của cổ thụ bồ đề thở dài một hơi. Chúc mừng cổ thụ đạo hữu chứng đạo. Thiên địa huyền hoàng tứ mộng đồng thời đi tới, chúc mừng chân linh của cổ thụ bồ đề đã chứng đạo. Vèo, một bóng người cao ngất đột nhiên xuất hiện. Bái kiến giới chủ, mạnh như chân linh của cổ thụ bồ đề, lúc nhìn thấy bóng người kia vẫn phải khom người hành lễ như thường. Thiên địa huyền hoàng tứ mộng cũng vậy, không dám bất kính chút nào. Không cần đa lễ, Diệp Phong khoát tay một cái, không thích lễ nghi phiền phức, bảo chân linh của cổ thụ bồ đề củng cố tu vi cho tốt, sau đó lại bảo thiên địa huyền hoàng tứ mộng chuẩn bị chứng đạo. Tuân lệnh, mọi người gật đầu, Diệp Phong tỏ vẻ hài lòng với bọn họ, sau đó bế quan ở đại lục thiên cương, suy diễn cách điều chế của đại đạo thần thủy. Trong thế giới hư thiên, các ngươi nói có khi nào kẻ thần bí kia đã phát hiện ra sự tồn tại của thế giới hư thiên rồi không? Chắc là không đâu, mọi người đang ở đây bàn luận. Chư vị, kẻ thần bí kia là thiên ma ngoại vực, có tên là vua phá hoại, bán bộ thiên tôn đỉnh phong. Hắn ta không vào được thế giới hư thiên của chúng ta đâu, yên tâm đi. Một giọng nói ôn hòa vang lên, mọi người đồng loạt nhìn bốn phía nhưng nhận ra Diệp Phong còn chưa đến đây. Nhưng nghe thấy lời hắn nói, vẻ mặt của những tu hành giả có mặt tại đó đều rất nghiêm túc. Bán bộ thiên tôn đỉnh phong, vậy phải làm sao đây? Đối phương nấp trong bóng tối, còn có thực lực cường đại như vậy, mà người chứng đạo trước khi chứng đạo vẫn là tiên đế cảnh tầng 100, hoàn toàn không chống đỡ được vua phá hoại. Cuộc sống như vậy đúng là đáng lo. Ai, vậy bây giờ phải làm sao? Càng lúc càng có nhiều người cảm thấy tương lai mù mịt không có ánh sáng. Mặc dù hiện tại là thịnh thế siêu cấp đỉnh phong, có thể sinh ra vô số cường giả tiên đế tầng 100 trở lên, nhưng cho dù đánh bại được đối thủ cạnh tranh cũng sẽ bị vua phá hoại đánh chết. Cuộc sống này đúng là không có hy vọng. Vô số người bi thương than thở. Diệp trưởng môn, ngài có cách nào không? Lữ Thiên Tôn nhìn bốn phía, vẫn không thấy Diệp Phong hiện thân, đối phương chỉ đang dùng ý niệm để liên lạc với bọn họ. Cách thì ta có, Diệp Phong nói, nghe vậy mắt mọi người sáng lên. Ha ha, ta biết ngay Diệp trưởng môn thần thông quảng đại mà, ngay cả cách giải quyết vua phá hoại cũng có. Mọi người lại một lần nữa dấy lên hy vọng. Một khắc sau, thân hình Diệp Phong hiện ra. Cách thì ta có nhưng còn chưa làm được, bởi vì còn thiếu chí bảo đại đạo thần thủy. Diệp Phong nói ra khó khăn gặp phải trước mắt. Đại đạo thần thủy kia là thứ gì? Mọi người có mặt ở đó đều ngơ ngác. Diệp Phong chỉ đành phải giải thích, đó là một loại chí bảo đỉnh cấp, thông qua vô số thiên tài địa bảo luyện chế ra, có thể ép vua phá hoại ra khỏi vũ trụ đại đạo. Sở dĩ vua phá hoại khó bị giết chết và phát hiện là vì hắn ta có thể ẩn nấp bên trong vũ trụ đại đạo. Một khi bị ép ra, chúng ta tập hợp sức mạnh của mấy vị bán bộ thiên tôn hoàn toàn có thể tiêu diệt hắn ta, trả lại một trời đất trong lành cho vũ trụ. Chương 2947. Mọi người nghe vậy bừng tỉnh hiểu ra. Tiếp theo ta cần chư vị liên lạc với bạn bè trong vũ trụ thông qua thế giới hư thiên, giúp ta hỏi thăm thử xem có ai biết cách điều chế của đại đạo thần thủy không. Mọi người cùng góp củi thì lửa cháy càng mạnh. Mỗi người cung cấp một chút đầu mối, chuyện này sẽ làm nhanh hơn. Ngay lập tức, khắp mọi nơi trong vũ trụ đều nổi lên sóng gió, một lượng lớn tu hành giả tiến vào thế giới hư thiên, ở trong đó bàn bạc về các manh mối có liên quan đến đại đạo thần thủy. Sau đó thật sự có người cung cấp manh mối. Không chỉ như vậy, tin tức nối tiếp nhau không ngừng. Nhất là những tiên đế tầng 100 kia, bọn họ khát vọng được chứng đạo, đương nhiên sẽ cố gắng hết sức cung cấp manh mối. Chỉ khi diệt trừ vua phá hoại, bọn họ mới có thể sống mà chứng đạo. Đại đạo thần thủy, thiên ma chi tổ biết vật này, lập tức tiến vào bảo khố của mình, mở ra một quyển cổ tịch cũ nát. Đây là một phần trong cách điều chế. Tinh hệ phi hồng, trùng hợp thật đấy, ta cũng có một phần cách điều chế, cũng không biết đây có phải là một cái bẫy hay không. Nữ vương phi hồng liếm môi, trong mắt tràn đầy vẻ nghi ngờ. Nàng ta nghĩ đến một giả thuyết âm mưu. Vua phá hoại là do Diệp Phong tạo ra khiến lòng người hoang mang chỉ để lừa gạt chiếm lấy cách điều chế đại đạo thần thủy trong tay các cường giả vũ trụ. Nhưng rất nhanh, nàng ta từ bỏ suy nghĩ này. Đại đạo thần thủy hình như cũng chỉ có tác dụng thanh lọc, không có tác dụng trợ giúp rõ rệt đối với tu hành. Hơn nữa đến cấp bậc như Diệp Phong cũng không cần dùng thứ này trợ giúp tu hành. Thôi, cứ đưa cách điều chế cho hắn cũng được. Nữ vương phi hồng nghĩ như vậy. Vực chân long, nghe Diệp Phong nói cần cách điều chế của đại đạo thần thủy. Đế Long Hoàng ngồi đoan trang trên ghế, giữa hai lông mày tràn đầy vẻ kinh ngạc. Đại đạo thần thủy, vừa nói, hắn ta vừa nâng tay lên, trong lòng bàn tay xuất hiện nửa trang giấy ố vàng viết một phần cách điều chế. Nhưng Đế Long Hoàng cũng không biết đây có phải là cách điều chế đại đạo thần thủy hay không. Vẫn nên đưa cho Diệp Phong xem thử xem sao. Đế Long Hoàng nói như vậy, sau đó hẹn gặp Diệp Phong thông qua thế giới hư thiên, cũng truyền nội dung của nửa trang giấy này cho đối phương kiểm tra, bên kia cũng nhanh chóng phản hồi. Căn cứ vào chất liệu và niên đại của tờ giấy và nội dung bên trên thì xem ra hình như thật sự là một phần của cách điều chế đại đạo thần thủy, cảm ơn. Diệp Phong bày tỏ cảm kích. Diệp trưởng môn, ta đưa cách điều chế cho ngươi, như vậy thì có ích lợi gì cho ta? Đế Long Hoàng hỏi, nói thử xem ngươi muốn cái gì. Vẫn giống lần trước, ta cần phương pháp có thể dung hợp pháp tắc. Đương nhiên chỉ là một loại pháp tắc riêng biệt nào đó, ngươi lợi hại như vậy, nhất định sẽ có cách. Đế Long Hoàng chưa từng vòng vo, dứt khoát nói. Không thành vấn đề, Diệp Phong gật đầu. Sau đó, Đế Long Hoàng biểu diễn loại pháp tắc mà hắn ta cần dung hợp một lần, Diệp Phong tiến hành suy diễn về phương diện dung hợp, rất nhanh đã có hiệu quả. Cho ngươi, sau nửa tiếng, Diệp Phong đưa một cuốn sổ nhỏ được đóng từ 10 tờ giấy cho Đế Long Hoàng. Tu luyện theo nội dung bên trên, hắn ta có thể dung hợp loại pháp tắc thứ 5, khiến lực chiến của bản thân tăng lên từ 8 lần ở hiện tại lên đến 16 lần, sức cạnh tranh chứng đạo mạnh hơn. Đa tạ. Đế Long Hoàng cười to ba tiếng, sinh mệnh giả tưởng tan vỡ thành pháo hoa rực rỡ, ý thức trở về bản thể. Diệp Phong, ta có cách điều chế. Lúc này, nữ vương phi hồng cũng xuất hiện, lấy một trang giấy ra. Qua kiểm tra của Diệp Phong, đó đúng là một phần cách điều chế của đại đạo thần thủy. Coi như trao đổi, ngươi muốn cái gì? Diệp Phong kiên nhẫn nói. Phương pháp dung hợp pháp tắc, nữ vương phi hồng đưa ra một điều kiện giống với Đế Long Hoàng. Chuyện này cũng nằm trong dự liệu của Diệp Phong. Không thành vấn đề, nửa tiếng sau ta sẽ giao cho ngươi. Diệp Phong lập tức suy diễn cho nữ vương phi hồng, dựa vào mộ tính vượt qua thiên tôn bình thường của hắn, không cần đến nửa tiếng đã suy diễn ra cách dung hợp pháp tắc tương ứng. Hợp tác vui vẻ, nữ vương phi hồng lấy được phương pháp, nở nụ cười quyến rũ ngây người với Diệp Phong, đột nhiên quăng cho hắn một nụ hôn gió rồi rời khỏi thế giới hư thiên. Diệp trưởng môn, ta có cách điều chế. Không lâu sau, thiên cương tiên đế cũng xuất hiện, cũng mang đến nửa trang giấy. Cũng là một trong những phần cách điều chế không hoàn chỉnh của đại đạo thần thủy, điều kiện trao đổi cũng là cách dung hợp pháp tắc. Đối với chuyện này, Diệp Phong đương nhiên là rất hài lòng. Thời gian trôi nhanh, mới đó đã qua mấy ngày. Ngoài cách điều chế đại đạo thần thủy không đầy đủ mà thiên ma chi tổ, nữ vương phi hồng, đế long hoàng, thiên cương tiên đế cung cấp, cũng có không ít tiên đế ẩn thế xuất hiện, cung cấp các loại manh mối mà mình biết. Diệp Phong tiến hành giám định từng cái. Nếu là manh mối có ích, hắn sẽ hóa thân thành thần đèn, thỏa mãn một nguyện vọng nhỏ của đối phương. Nếu như đầu mối vô dụng, hắn cũng sẽ nói rõ. Các mảnh phương pháp điều chế không hoàn chỉnh hội tụ về thế giới hư thiên, theo đó cách điều chế mà Diệp Phong nắm giữ rất nhanh đã từ 6 phần trước đó lên đến 9 phần, đã gần như nguyên vẹn. Điều này khiến Diệp Phong vui mừng. Rất cảm tạ chư vị đạo hữu. Hôm nay cách điều chế đã đạt đến 9 phần, ta chuẩn bị bế quan một thời gian, đợi ta suy diễn ra cách điều chế bản hoàn chỉnh sẽ báo cho các vị biết đầu tiên. Nói xong Diệp Phong vội vàng bế quan, suy diễn ra mảnh ghép cuối cùng dựa vào 9 phần cách điều chế hiện có. Hy vọng Diệp trưởng môn có thể thành công. Chỉ mong như vậy, trong lòng mọi người ở các nơi trên vũ trụ đều tràn đầy mong đợi. Nếu là những người khác, bọn họ cũng sẽ không nghĩ rằng có thể thành công, nhưng lần này người dẫn đầu lại là người sáng tạo ra thế giới tiên hư, trưởng môn Phiêu Miểu Thánh Tông. Diệp Phong, nam nhân vượt qua thần linh kia. Chương 2948, Biển Vũ Trụ, đám người tộc lão Bái Nguyệt vây quanh hình ảnh trên mặt nước. Bọn họ thấy chân linh của cổ thụ Bồ Đề bị vua phá hoại đánh lén tan vỡ nên lầm tưởng đối phương đã chết. Giờ phút này, bọn họ đang mở tiệc ăn mừng. Dô, lại giết chết một bán bộ thiên tôn. Đây chính là tồn tại có thể sánh ngang với ta, nếu là ở trong biển vũ trụ chúng ta, muốn đánh chết cường giả bậc này là chuyện rất khó. Đương nhiên là khó rồi, dù sao thì những kẻ như chúng ta có ai là không già đời lọc lõi, nắm giữ các loại thủ đoạn thoát thân, trừ khi có một đám người dùng trận pháp bao vây diệt trừ từ trước. Nếu không bán bộ thiên tôn cơ bản đều có thể trốn thoát. Đúng, cho nên chuyện này đáng để ăn mừng. Đám người mở tiệc linh đình, cười đùa vui vẻ. Các vị, xin hãy nghe ta nói. Tộc lão Bái Nguyệt phất tay, mọi người lập tức đặt ly rượu xuống, nhìn về phía ông ta. Mỗi lần vua phá hoại đánh chết một người chứng đạo, chúng ta sẽ tổ chức tiệc mừng một lần, mọi người thấy thế nào? Mọi người nghe vậy mắt sáng lên. Được, hay đấy, nói như vậy thì 10 năm tiếp theo. Chúng ta có thể tổ chức hơn 100 buổi tiệc ăn mừng, sảng khoái. Hơn 100 vị bán bộ thiên tôn ở đó cười to. Đúng rồi, vì sao không để vua phá hoại trực tiếp giết chết đám tiên đế tầng 100 kia? Làm như vậy không phải bọn chúng sẽ mất luôn cả cơ hội chứng đạo hay sao? Một cường giả mới tới hỏi. Tộc lão Bái Nguyệt giải thích, không cần phiền phức như vậy, người nghĩ xem, giữ lại đám tiên đế tầng 100 kia cho bọn chúng cạnh tranh với nhau, đến bước cuối cùng rồi giết, vừa có thể ám sát một cách chuẩn xác. Còn có thể khiến bọn chúng tuyệt vọng, chẳng phải tốt hơn sao? Người nọ nghe vậy bừng tỉnh hiểu ra. Đúng rồi, lỡ như bọn họ tiêu diệt vua phá hoại thì sao? Vậy chẳng phải là dã tràng xe cát rồi sao? Người nào đó không nhịn được đặt câu hỏi. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người nhìn về phía tộc lão Bái Nguyệt. Bầu không khí yên tĩnh lại. Khụ khụ, chuyện này chư vị không cần phải lo. Trước đây bổn tộc lão cũng đã nói rồi, vua phá hoại có thể ký sinh vào vũ trụ đại đạo, rất khó giết chết được nó. Cho dù là ý thức của vũ trụ song sinh cũng rất khó có thể làm được. Tộc lão Bái Nguyệt nói xong rất đắc ý. Đây chính là bí pháp ông ta tình cờ có được, không cất giữ trong kho báu trung tâm của tộc Thâm Uyên. Thật sự thần kỳ như vậy. Tất cả mọi người vẫn có chút không tin. Tộc lão Bái Nguyệt khoát tay, chuyện này chư vị không cần phải lo lắng, mặc dù có cách diệt trừ vua phá hoại nhưng không có nghĩa là bọn họ có thể làm được. Móc lửng, ồ, cách gì, không ít người hứng thú. Đại đạo thần thủy. Tộc lão Bái Nguyệt nói, có điều ngay cả cách điều chế thứ này ta cũng không có, chỉ biết là có sự tồn tại của món chí bảo này. Sinh linh trong vũ trụ song sinh không thể nào có cách điều chế, cho dù có cũng chưa chắc có thể luyện thành. Dừng một lát, ông ta bổ sung. Còn nữa, ta nghe nói trong vũ trụ đã từng xuất hiện cách điều chế của đại đạo thần thủy nhưng sau đó có một cường giả thần bí xuất hiện, cố ý xé bỏ vật này, giải vào trong biển vũ trụ. Cho dù có người lấy được một phần cách điều chế cũng vô ích, dù sao ít nhất cũng cần ngộ tính cấp thiên tôn mới có thể suy diễn ra. Là ngộ tính cấp thiên tôn đấy. Nhìn khắp toàn bộ biển vũ trụ, có lẽ cũng không có ai có thể đạt tới cấp bậc siêu cấp đáng sợ này. Nghĩ tới đây, mọi người hoàn toàn yên lòng, tiếp tục ăn no uống say, cũng không biết Diệp Phong đang suy diễn cách điều chế đại đạo thần thủy, hơn nữa hắn còn có ngộ tính cấp thiên tôn. Trong không gian ý thức, suy nghĩ của Diệp Phong nhanh chóng vận chuyển. Hơn nữa không ngừng uống nước trà thất thải ngộ đạo, ngộ tính tạm thời tăng lên, tiến vào trạng thái ngộ đạo, suy diễn nhanh hơn. 3 ngày sau, Diệp Phong nhìn cách điều chế trước mắt, xác nhận đi xác nhận lại mấy lần, đảm bảo không có sai sót gì, hài lòng gật đầu. Đây là cách điều chế đại đạo, hơn nữa còn là phiên bản rút gọn sửa đổi. Một ngày trước, Diệp Phong đã suy diễn ra cách điều chế nguyên bản nhưng có rất nhiều nguyên liệu cần để điều chế không có ở vũ trụ song sinh. Vì vậy Diệp Phong lại suy diễn thêm. Cuối cùng, hắn dùng những thiên tài địa bảo có trong vũ trụ song sinh như đồ thay thế, thành công suy diễn ra một phiên bản cách điều chế rút gọn sửa đổi. Đã đến lúc luyện chế đại đạo thần thủy rồi. Diệp Phong thầm nói, Một khắc sau, hắn tuyên bố treo thưởng ở thế giới hư thiên, tỏ ý mình đã suy diễn ra cách điều chế đại đạo thần thủy bản hoàn chỉnh nhưng còn thiếu nguyên liệu tương ứng. Sau đó, một danh sách nguyên liệu xuất hiện. Đám người thiên ma chi tổ, đế long hoàng thấy danh sách, lập tức sai người dưới trướng đi thu thập. Những người khác cũng vậy. Đây là một trận đấu cấp bậc toàn vũ trụ, chỉ khi diệt trừ vua phá hoại mới có thể yên ổn chứng đạo. Đi thu thập nguyên liệu. Thành viên của Phiêu Miểu Thánh Tông cũng tỏa ra khắp các nơi trên vũ trụ, đến những bí cảnh viễn cổ kia, quả thật tìm được không ít thiên tài địa bảo, thi nhau mang về tông môn bồi dưỡng. Không cần phải để ý đến niên đại, ta sẽ ra tay. Diệp Phong tiêm cho mọi người một liều thuốc trợ tim. Hắn có căn nguyên sinh mệnh và trận pháp tăng tốc thời gian, dưới tác dụng của hai thứ đó hoàn toàn có thể thúc giục cây non trưởng thành trong thời gian ngắn. Thời gian thoáng cái đã nửa ngày trôi qua. Trước mặt Diệp Phong chất đống một lượng lớn thiên tài địa bảo như tiên dược, tinh thể, xương cốt động vật, chính là toàn bộ nguyên liệu cần dùng để điều chế đại đạo thần thủy phiên bản rút gọn sửa đổi. Cuối cùng cũng tập hợp đủ, đa tạ chư vị. Diệp Phong có được nguyên liệu, đầu tiên là mang theo lò luyện đan 9 sao bế quan luyện chế. Bên ngoài, mọi người đều đang đợi. Mấy ngày thoáng cái trôi qua, Diệp Phong thất bại nhiều lần, cuối cùng cũng luyện chế thành công ra một bình đại đạo thần thủy. Mở nắp bình ra có thể nhìn thấy trong bình có chất lỏng màu cam, kết cấu sành sạch, bên trong còn có rất nhiều đốm sáng. Tên, đại đạo thần thủy. Phẩm cấp, cấp vũ trụ. Giới thiệu, một loại thiên tài địa bảo đặc thù có thể thanh lọc vũ trụ đại đạo, có thể loại bỏ mọi sâu bọ ký sinh trong vũ trụ đại đạo, khiến vũ trụ đại đạo trở nên tinh khiết hơn, vũ trụ càng thêm vững chắc kiên cố. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.